cả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 88, khổ sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Châu thành nghênh đón bắt đầu mùa đông sau trận đầu đại tuyết, phong tiệm khởi, lông ngỗng dương dương nhiều tuyết rơi thực mau đem tòa thành trì này bao trùm đứng lặng ở phong tuyết trung. Yến Vương phủ như cũ nguy nga trang nghiêm, chỉ là hiện giờ treo lên cờ trắng, bằng thêm rất nhiều túc mục bi thương linh đường đã thiết hảo, ở giữa bãi hạ uyên linh cữu, trắng bệch ngọn nến ở một mảnh ai tiếng khóc trung yên tĩnh thiêu đốt, đại đường trừ bỏ khóc đến tiếng nói khàn khàn hạ luật hạ cần hai anh em cùng vương phủ trên dưới liên can người ở cũng không có bất luận cái gì lai khách, lạnh lẽo cùng bên ngoài mơ hồ có thể nghe hết hò hình thành tiên minh đối lập. Đột lợi đại quân sấn thắng truy kích một đường gờ yêu ta ết lại đây, bằng vào chiếm cứ ưu thế tuyệt đối binh lực đem cả tòa Thanh Châu thành vây quanh. Yến Vương chết tin tức mới vừa truyền khai, thực mau lại nguy cấp, Thanh Châu bá tánh lâm vào xưa nay chưa từng có khủng hoảng, Tiết Vân Chu không thể không đánh lên tinh thần, hạ lệnh chậm lại tang sự, liền trấn an nhi nữ thời gian đều không có, vội vàng khoác một thân tố lụa trắng liền bôn thượng thành lâu. Lúc này sĩ khí cực độ thấp mỹ, nếm mùi thất bại quân đội bồn không đến mức như thế chưa gượng dậy nổi, nhưng đột nhiên mất đi người tâm phúc đả kích thật sự quá lớn, muốn một lần nữa ngưng tụ quân tâm khó như lên trời, bên trong thành bá tánh càng là đầy mặt tuyệt vọng, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ bị đột lợi đại quân phá cửa mà vào, trong khoảnh khắc cửa nát nhà tan. Mặt trái cảm xúc dễ dàng nhất cảm nhiễm người khác, vài vị tướng quân nôn nóng dưới không thể không dùng hạ uyên chết kích khởi sở hữu tướng sĩ cùng dân chúng phẫn nộ cùng thù hận, lúc này mới một lần nữa bốc cháy lên đại dạ ý chí chiến đấu, trong lúc nhất thời trên thành lâu kêu sát rung trời. May mắn Thanh Châu thành tu đến kiên cố, đột lợi lại là trên lưng ngựa dân tộc cũng không am hiểu công thành, lúc này mới cho đại gia thở dốc cơ hội, hiện giờ tứ phía cửa thành nhắm chặt, bên trong thành bá tánh tự phát mà nâng cuồn cuộn nhiệt du cung ứng đến trên thành lâu, ngoài thành ý đồ leo lên tới đột lợi binh lính bị nhiệt du tưới đến kêu thảm thiết, ngẫu nhiên có xa lưới cũng bị mũi tên đánh rơi hoặc bị trên thành lâu binh lính một đao chém chết. Tiết Vân Chu đứng ở trên thành lâu tố lụa trắng che chở khôi giáp, lông mày và lông mi lây dính tuyết châu, cả người như một tòa màu trắng điêu khắc sừng sững ở phong tuyết trung, hắn có chút tinh thần hoảng hốt, tổng cảm thấy chính mình là một cái rất dài mộng, mộng sau khi tỉnh lại hắn sẽ ở bệnh viện nhìn đến đồng dạng tỉnh lại nhị ca, hai người dưỡng hảo thương sẽ tiếp tục quá hiện đại xã hội bình tĩnh sinh hoạt. Bên tai đột nhiên vang lên hét thảm một tiếng, tựa hồ có ấm áp chất lỏng bắn đến trên mặt, hắn giơ tay sờ sờ, rũ mắt thấy qua đi, lòng bàn tay một mảnh đỏ đậm máu tươi, chân thật xúc cảm cùng hương vị đem hắn một lần nữa kéo về hiện thực, hắn không thể không thu thập cảm xúc tiếp tục bắt đầu tự hỏi trước mặt thế cục. Sau một lúc lâu, hắn khàn khàn tiếng nói mở miệng. Ban đêm sẽ kết băng, nhiều chuẩn bị chút nước lạnh, chờ nhiệt độ không khí giáng xuống liền theo tường thành tưới đi xuống. Lý tướng quân ứng thanh. Đúng vậy, nhìn hắn muốn nói lại thôi. Tiết Vân Chu bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm nay phát triển đến hảo, chúng ta có cũng đủ lương thực tử thủ đến đầu xuân cũng không có vấn đề gì. Đột lợi người căng không đến lúc ấy liền sẽ đói chết, bọn họ công không dưới thành liền sẽ lui về. Lý tướng quân không cần quá mức lo lắng. Lý tướng quân thở dài một tiếng. Vương Phi nói chính là, mặt tướng đối thủ thành đảo còn có chút tin tưởng, chỉ là. Đột lợi một ngày không lùi, vương gia tăng sự. Liền phải nhiều kéo một ngày, nói đến trên đường đã có chút nghẹn ngào, Tiết Vân Chu lâm vào trầm mặc nhịn mấy cái canh giờ, nước mắt đột nhiên vỡ đê dường như tràn đầy ra tới, đem dính đầy máu tươi gương mặt lao ra lưỡng đạo loang lổ khe rãnh, hắn hung hăng hít hít cái mũi, ngẩng đầu nhìn về phía dần dần hôn mê phía chân trời. Lý tướng quân, chờ đột lợi lui, chúng ta cùng triều đình khả năng còn có một hồi trượng muốn đánh. Lý tướng quân nắm chặt song quyền, biểu tình kiên nghị. Không sai, chúng ta cùng triều đình đã thế cùng nước lửa, vương gia càng là bị triều đình làm hại, thù này không thể không báo. Lý tướng quân giờ phút này đối triều đình hận thấu xương, cũng không gần là xuất phát từ đối hạ uyên cập Yến Vương phủ trung thành, còn có đối hắn tự thân con đường làm quan suy tính, hắn là hạ uyên ruột thịt phe phái, hạ uyên xảy ra chuyện, hắn tương lai cũng sẽ không có ngày lành quá, hơn nữa hắn bản nhân hàng năm đóng giữ biên cương, nhìn quen bá tánh khó khăn, luôn luôn lòng mang thiên hạ, rất có nhân đem chi phong, hiện giờ thấy triều đình không đem bá tánh chết sống để vào mắt, trong lòng tự nhiên là đã đau lại hận. Đến nỗi tấn công kinh thành lúc sau đường lui, hắn cũng không phải không nghĩ tới, nếu là thất bại cùng lắm thì vừa chết tổng so làm rùa đen rút đầu ở triều đình áp bách hạ kéo dài hơi tàn muốn hảo, nếu là thành công, bọn họ còn có tiểu thế tử, còn có vương phi, mấy năm nay Thanh Châu biến hóa có bao nhiêu là vương phi công lao hắn trong lòng biết rõ ràng, vương phi tính tình hắn cũng rất là hiểu biết, có người như vậy tọa chấn, thiên hạ tổng hội chậm rãi hảo lên. Lại nói, triều đình đã cấp vương gia định rồi. Mưu nghịch, tội danh, mặc dù bọn họ không phản thiên, thiên cũng muốn áp xuống tới, bọn họ loại này. Loạn thần tặc tử, sớm muộn gì khó thoát vừa chết, một trận tránh không được. Bóng đêm dần dần dày, tiếng kêu dần dần nhỏ đi xuống, hai người tâm sự nặng nề mà đứng ở trên thành lâu, thẳng đến sau một hồi bên tai truyền đến một trận tiếng hoan hô, quay đầu nương ánh lửa nhìn lại, phát hiện là Đột Lợi binh lui. Tuy rằng chỉ là tạm thời hành quân lặng lẽ, nhưng tốt xấu có thể thở dốc một lát, Đột Lợi binh mệt mỏi, bọn họ tướng sĩ tự nhiên cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một phen, ngày mai mới hào tiếp tục tác chiến. Lý tướng quân lập tức hạ lệnh tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, lại xoay người đối Tiết Vân Chu nói. Vương Phi cũng đi nghỉ một chút đi, nơi này có mặt tướng thủ. Tiết Vân Chu ngẩng đầu nhìn đen nhánh không thấy một chút tinh quang phía chân trời, trên mặt rơi xuống hai mảnh nhỏ tuyết, hắn giơ tay đem tuyết rơi lau sạch, tiếng nói lộ ra vài phần xa xưa. Lý tướng quân, chờ tương lai chiến sự kết thúc, tiểu thế từ cùng tiểu quận chúa liền phải lao ngươi nhiều hơn chăm sóc. Lý tướng quân vẫn chưa nghĩ nhiều, vội trịnh trọng đồng ý hứa hẹn, lại không biết Tiết Vân Chu lời này kỳ thật có gửi gắm ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thành lâu binh lính bắt đầu thay phiên canh gác nghỉ ngơi, binh lính có ăn ngấu nghiến mà ăn bữa cơm, có ôm chính mình binh khí ngủ đến tiếng ngáy nổi lên bốn phía, lôi đà bất động, tất cả mọi người là đầy mặt nước bùn vết máu, mỏi mệt bất kham, bất quá xem bọn họ một đám đều ngủ đến an ổn, hiển nhiên đối thủ thành vẫn là có chút tin tưởng. Tiết Vân Chu từ bọn họ trước mặt trải qua kéo chết lặng thân hình đi xuống thành lâu, ở hộ vệ hộ tống lần tới đến vương phủ. Lúc này đúng là sáng sớm trước hắc ám nhất thời điểm, cũng là nhất lãnh thời điểm, hắn bị đông lạnh đến sắc mặt tái nhợt, hơn nữa hồn bị rút ra dường như, đi vào linh đường khi nhìn như là u quỷ. Hắn xuất hiện đem bên trong người kinh động, một đám người bắt đầu lặng yên không một tiếng động mà múc nước chuẩn bị hầu hạ hắn rửa mặt ăn cơm, hắn vẫy vẫy tay ý bảo chính mình không cần, ánh mắt chuyển hướng ghé vào đệm hương bồ thượng ngủ hai anh em trên người. Dì Lương Tài tiến lên thấp giọng nói. Tiểu thế từ cùng tiểu quận chúa không chịu trở về phòng nghỉ tạm, nói là muốn ở chỗ này chờ. Chờ vương gia tỉnh lại, nói nhịn không được rơi lệ, vội bối quá thân nâng tay áo xoa xoa. Tiết Vân Chu đã khó chịu đến chết lặng, có thể nghe ngôn vẫn là trong lòng một trận quặn đau, vội hít sâu một hơi ức chế chủ tùy thời gặp phải hỏng mất cảm xúc, đè thấp khàn khàn tiếng nói. Bọn họ ở chỗ này thù cũng là hẳn là, khiến cho bọn họ thù đi. Vừa nói vừa nhẹ nhàng cờ Iota Á Xích Ma viết thường giáp, sợ tiếng vang đem hai đứa nhỏ bừng tỉnh. Cờ Iota Á Xích Ma viết thường giáp, Tiết Vân Chu cảm giác cả người khinh phiêu phiêu, tựa hồ tùy thời đều sẽ hóa thành một sợi u hồn đi theo Hạ Uyên mà đi, như vậy tưởng tượng nhịn không được nhu hòa biểu tình, phóng nhẹ bước chân đi đến Hạ Uyên bên người, dựa gần quan tài quỳ xuống, hai mắt yên lặng nhìn nằm ở bên trong người, duỗi tay đi vốt ve kia lạnh lẽo gương mặt, dần dần mà lưu luyến thống khổ trong ánh mắt hiện lên một tầng mờ mịt. Nhị ca, ngươi hồn đã không ở này thể xác đi. Này vẫn là ngươi sao? Người chung quanh nghe không rõ hắn lẩm bẩm tự nói, mặc dù nghe rõ cũng không thấy đến có thể nghe hiểu, tự nhiên không có người trả lời hắn, hắn hồ ngôn loạn ngữ mà thấp giọng nói một hồi, chậm rãi đem mặt dựa vào quan tài thượng, mệt mỏi nhắm mắt tiếp tục nói. Ta tổng cảm thấy ngươi còn sống, trong tiểu thuyết không đều như vậy viết sao, xuyên qua người ở cổ đại ra ngoài ý muốn, đảo mắt liền lại về tới hiện đại. Ngươi hiện tại đi trở về đi. Không biết lúc ấy bị thương nặng không nặng, ngươi phải hào hào dưỡng thương, chờ ta trở về. Chờ đem nơi này sự giải quyết, vì bọn họ hai anh em bài trừ tiềm tàng nguy hiểm, đem thế giới này vướng bận đều dàn xếp hảo, ta liền tới tìm ngươi. Khả năng một năm, khả năng hai năm, cũng có thể năm năm. Thậm chí 10 năm, nói liền mang ra vài phần nghẹn ngào. Thế giới này quá chán ghét, nam nhân đều có thể sinh hài tử, nếu là không có hài tử ta hiện tại là có thể trở về tìm ngươi, quản nó cái gì thiên hạ, quản nó cái gì Đột Lợi, quản nó cái gì lê dân bá tánh, liên quan gì ta. Nhị ca, nếu có thể mang theo bọn họ hai anh em cùng nhau trở về thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Vân Chu càng nói càng thái quá, trong đầu mơ màng hồ đồ, dần dần lâm vào hôn mê, mơ mơ màng màng tựa hồ đi vào ở cảnh trong mơ, trong mộng cảnh tượng quen thuộc lại xa lạ, tuyết trắng vách tường, tuyết trắng khăn trải giường, trên giường phương treo điểm tích bên tai. Tích tích, tiếng vang, ngoài cửa trên hành lang bác sĩ hộ sĩ nhẹ giọng nói chuyện động tĩnh. Này hết thảy tựa thật tựa huyễn, hắn có chút không xác định mà vui sướng lên, quay đầu cố sức mà vươn tay, muốn ấn động đầu giường gọi Linh, không nghĩ mới vừa có chút động tĩnh, bên cạnh liền truyền đến kích động thanh âm. Ai nha, tình tình, cùng với ghế dựa hoạt động tiếng vang, một cái gương mặt xa lạ bác gái xông tới giúp hắn ấn Linh, một bên kích động lại cẩn thận kéo về hắn vươn tay, dặn dò nói. Đừng nhúc nhích, để ý chật kim tiêm. Tiết Vân Chu có chút ngơ ngác mà nhìn nàng, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây này có thể là bệnh viện hộ công, vội mở miệng hỏi. Cùng ta cùng nhau người đâu? Cùng nhau người tự nhiên chỉ chính là cùng nhau ra tai nạn xe cộ tiến bệnh viện người, hộ công cho hắn sắp đặt hảo thủ, lại kiểm tra rồi hạ từng tí, lúc này mới nói. Người hỏi chính là Đàm tiên sinh. Hắn nói còn chưa dứt lời, môn đã bị mở ra, một đám bác sĩ hộ sĩ ùa vào tới đem hắn giường bệnh bao quanh vây quanh, kiểm tra ký lục. Cầm đầu kia danh y sinh thấy hắn biểu tình vội vàng, liền mỉm cười trấn an nói: "Không cần quá lo lắng, người có thể tỉnh lại liền không có vấn đề lớn, ta vừa mới cùng Đàm tiên sinh thông qua điện thoại, hắn đang ở tới rồi trên đường." Tiết Vân Chu tức khắc trợn to mắt, kích động đến liền tưởng ngồi dậy. "Ta nhị ca không có việc gì sao?" Bác sĩ sửng sốt một chút, xin lỗi nói: "Đàm Lật tiên sinh còn ở trọng chứng thất, hiện tại chạy tới chính là Đàm Theo tiên sinh." Tiết Vân Chu nháy mắt giống như bị bắt đầy đầu đầy người nước lạnh, khẩn trương tùy theo mà đến. "Ta nhị ca bị thương, có nặng hay không?" Này hỏi chính là ngốc lời nói, đều tiến trọng chứng thất, tình huống tự nhiên là không dung lạc quan, bác sĩ thông cảm tâm tình của hắn, lại cũng chỉ có thể nói: "Trước mắt còn ở cứu giúp, chúng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất." Tiết Vân Chu cảm xúc thay đổi rất nhanh, người lại có chút mơ hồ lên, hắn cố sức mà muốn bảo trì thanh tỉnh, nhưng như thế nào đều khống chế không được chính mình, tựa hồ cả người trở nên khinh phiêu phiêu, tùy thời đều phải từ trong thân thể trôi nổi lên. Hắn mơ mơ màng màng mà tưởng, như thế nào nghe bác sĩ khẩu khí, đại ca mới biết được chúng ta ra tai nạn xe cộ tin tức. Người khác ở nước ngoài, hiện tại hẳn là đã trở lại, đang ở chạy tới bệnh viện trên đường, đó chính là nói lúc này ly ra tai nạn xe cộ mới qua đi không mấy ngày. Hắn muốn đi xem nhị ca, nghĩ nghĩ tựa hồ linh hồn liền bay lên, trong tai nghe được hộ sĩ tiếng kinh hô. Lại ngất đi rồi, hắn tưởng một lần nữa trở lại trong thân thể, nhưng linh hồn lại không chịu khống chế mà ra bên ngoài phiêu, còn chưa kịp bay tới trọng chứng thất, tầm mắt liền dần dần mơ hồ, tiếp theo cả người tựa hồ lâm vào xám xịt thiên địa chung, cái gì đều thấy không rõ, ngay cả ý thức cũng trở nên đứt quãng, thẳng đến bên tai truyền đến một trận ồn ào thanh, mới một lần nữa chậm rãi khôi phục thanh tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này ồn ào thanh kêu loạn nghe không rõ ràng, hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình như cũ dựa vào quan tài thượng, hai đứa nhỏ đã không ở nơi này, có lẽ là ngủ say chung bị ôm đi trên giường, hắn nhìn xem bên ngoài như cũ xám xịt sắc trời, lại đem tầm mắt dịch hồi Hạ Uyên trên mặt, hồi tưởng trong mộng cảnh tượng, mỏi mệt thống khổ, mờ mịt. Rất nhiều cảm xúc vây quanh đi lên, đem hắn ép tới không thở nổi. Vừa rồi mộng quá chân thật, thật giống như linh hồn của chính mình thật sự đi trở về một chuyến, nhưng vì cái gì nhị ca ở chỗ này xảy ra chuyện lại không có trở lại hiện đại đi. Kia linh hồn của hắn đi nơi nào? Chính mình muốn đi đâu tìm hắn? Tiểu thuyết chung nội dung vốn là không thể coi là thật, Tiết Vân Chu lại hồn nhiên không có phát giác chính mình chui vào rúc vào sừng trâu, càng nghĩ càng tuyệt vọng, đợi cho bên môi nếm đến hàm sáp vị mới ý thức được chính mình đã rơi lệ đầy mặt, vội nâng lên tay áo lung tung xoa xoa. Bên ngoài ồn ào thanh tựa hồ thu nhỏ, tiếp theo có dồn dập tiếng bước chân truyền đến, Tiết Vân Chu tinh thần hoảng hốt, tuy rằng nghe được lại không có để ở trong lòng, chỉ thoáng ngồi thẳng thân mình, nắm lấy Hạ Uyên lạnh băng tay, khàn khàn giọng nói hỏi: "Nhị ca, ngươi đi trở về sao? Ta ở trong mộng đi trở về một chuyến, ngươi lại không có tỉnh, có phải hay không ta trở về đến sớm? Ngươi về tới ngày nào đó, cái nào nguyệt, nào một năm, nhớ rõ nhất định phải báo mộng nói cho ta." Nói lại đau lòng lên. Cũng không biết bị thương có bao nhiêu trọng, khẳng định muốn chịu đã lâu tội, ngươi vẫn là sớm một chút trở về hảo, về sớm sớm tỉnh, khang phục đến mau, trong nhà trong công ty cũng không đến mức lộn xộn. "Nhị ca," Tiết Vân Chu thanh âm bỗng nhiên dừng lại, hắn cúi đầu, nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Nhị ca, ngươi tay." Lúc này, tiếng bước chân vào cửa, dì Lương Tài nôn nóng thanh âm ở bên tai vang lên. "Vương Phi, đến không được, ngài mau đi trên thành lâu nhìn xem đi." Tiết Vân Chu nắm Hạ Uyên tay, hãy còn cúi đầu trầm mặc không nói. "Vương Phi, Vương Phi." Dì Lương Tài thấy hắn không có phản ứng, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, hận không thể duỗi tay đẩy hắn. "Ân." Tiết Vân Chu lúc này mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu xem hắn. "Như thế nào, xảy ra chuyện gì?" Dì Lương Tài liền nói mang khoa tay múa chân. "Đột lợi người lại đánh lại đây. Lần này mang theo công thành xe, so với chúng ta công thành xe còn muốn đại. Trên đỉnh tất cả đều là rắn chắc ngạnh làm bằng sắt tạo, cục đá lăn xuống đi đều tạp không ra dấu vết tới." Tiết Vân Chu, đằng, mà đứng lên, đầy mặt không thể tin tưởng. "Sao có thể, đột lợi, công thành xe, là Lý tướng quân sai người tới truyền lời thiên chân vạn xác." Tiết Vân Chu kinh hãi, bế lên khởi bên cạnh áo giáp liền đi ra ngoài. "Ta đi xem." Cách Trương,